Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo trẻ em thì nàng chưa kịp làm nhưng hiệu quả làm ra chắc chắn cũng không kém Giang Tư Nguyệt. Nghe vậy vội vàng buông quyển sách trên tay, lại đặt Đô Đô lên ghế sofa rồi nhận lấy bộ quần áo mới trong tay nàng. Chỉ là bộ quần áo mới này là quần áo mùa đông, chất liệu lại cực kỳ cầu kỳ nên cầm đặc biệt nặng, cảm nhận được trọng lượng khác thường của bộ quần áo. Cậu ta cầm quần áo ngẩn người ra nhưng không mở miệng hỏi nhiều, trực tiếp quen đường quen lối đi vào phòng bên cạnh thay đồ. Rất nhanh, cậu ta đã đi ra. Tần Phụ, Tần Mẫu và Giang Oản Oản nhìn dáng vẻ này của cậu ta thì đều ngây người tại chỗ. Đây còn giống với A Nguyệt ngày thường ở nhà chỉ thích mặc áo vải xanh trắng sao? Đây rõ ràng là công tử nhà giàu có mà. Nhìn thoáng qua, bộ quần áo hoa lệ tôn lên dung nhan tuấn tú của cậu ta, nhìn mặt không chút biểu cảm của cậu ta, toàn thân trong sự quý giá nồng đậm lại lộ ra vẻ xa cách và lạnh lùng tựa như thiên nhân vượt trên cả khói lửa nhân gian. Giang Tư Nguyệt thấy mọi người chỉ nhìn cậu ta chằm chằm mà không nói gì, cậu ta bèn ngập ngừng mở miệng. Sao, sao vậy, tỷ, thúc, thẩm, con, có phải con mặc bộ quần áo này không đẹp lắm không? Có phải hơi già không? Bộ quần áo này, áo trong màu đỏ sẫm, áo ngoài màu xanh lục, một dải lụa rộng màu đỏ sẫm, hai chiếc áo đều có hoa văn chìm đẹp mắt, bên ngoài cùng là chiếc áo choàng có độ rủ đặc biệt mạnh, vạt áo choàng và mũ trùm phía sau đều được khâu những sợi lông đen dài mảnh. Nếu chỉ nhìn riêng bộ quần áo, quả thực không phải là thứ mà thiếu niên mười mấy tuổi sẽ thích, nhưng vì kích thước của bộ quần áo được may theo tỷ lệ cơ thể của Giang Tư Nguyệt một cách nghiêm ngặt, nên bộ quần áo này trên người cậu ta đã hoàn hảo thể hiện được tất cả những ưu điểm của nó. Làm gì có chuyện già nua chứ? Giang Oản Oản như thể không nói nên lời nhìn cậu ta. A Nguyệt à, vẻ mặt Giang Tư Nguyệt căng thẳng. Tỷ tỷ, thật sự khó coi vậy sao? Giang Oản Oản thở dài. A Nguyệt à, bộ quần áo này, để mặc vào thật là... Nói đến đây, giọng nàng không khỏi lớn hơn, cười nói. Thật quá hợp, đẹp trai vô cùng. Tần Phụ, Tần Mẫu đứng bên cạnh, chăm chú nhìn cậu ta rồi chỉ biết gật đầu. Một lúc lâu sau, Giang Oản Oản mới nhớ ra trong nhà có một chiếc gương đồng cao bằng người. A Nguyệt, nếu đệ không tin thì mau đi soi gương đi. Bộ quần áo này là may đo riêng cho đệ. Đệ mặc vào mà không đẹp thì không ai có thể mặc đẹp được nữa. Giang Tư Nguyệt nghe vậy, vội vàng đi đến trước gương đồng ở cửa lớn, cẩn thận soi kỹ một lúc lâu. Cậu ta sờ chất liệu vải trên người, không khỏi nói. Chất liệu vải của bộ quần áo này thật tốt. Những bộ quần áo trong tiệm may của chúng ta không có bộ nào dùng chất liệu vải tốt như vậy. Giang Oản Oản đi tới nhìn vào gương đồng. Đó là lẽ đương nhiên, giá của những tấm vải này gấp mấy lần những tấm vải chúng ta từng dùng. Ta cố ý mang từ kinh thành về, may những tấm vải này thành quần áo thì giá sẽ gấp mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần những bộ trong tiệm. Mấy chục lần? Giang Tư Nguyệt không nhịn được nuốt nước bọt. Vậy phải tốn bao nhiêu bạc chứ? Mấy người họ tụ tập ở cửa, Đô Đô trên ghế sofa cuối cùng cũng bỏ xuống được sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ, thân hình nhỏ bé lắc lư đi về phía họ. Tiểu cữu cữu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vừa gọi vừa ôm lấy chân Giang Tư Nguyệt, ngồi phịch xuống giày cậu ta rồi còn kéo áo choàng của cậu ta lên chui vào trong khiến áo choàng che kín cả người nó. Mọi người nhìn nó cười tủm tỉm, cũng không để ý, tiếp tục nói về vấn đề mẫu mới. Nương, mấy ngày nay chúng ta cứ may trước mấy mẫu quần áo mà con vẽ hôm nay, còn có cả quần áo trẻ em, kiểu dáng thì giống vậy nhưng trẻ con mặc thì chắc chắn không thể dùng loại vải màu như A Nguyệt được, phải dùng loại vải tươi sáng hơn hoặc nhạt hơn, đến lúc đó để A Nguyệt và mấy tiểu tử làm người mẫu, làm biển hiệu cho chúng ta. Giang Oản Oản nói, dạo một vòng trên phố thì quần áo mới này không đến một ngày là bán hết sạch. Tần Phụ chỉnh lại vạt áo cho Giang Tư Nguyệt, gật đầu phụ họa. Đúng vậy, chỉ cần có A Nguyệt của chúng ta thì không thành vấn đề. Đúng rồi, A Nguyệt, đệ biết vị thư sinh vẽ chân dung cho các đệ ở đâu không? Giang Oản Oản nghĩ, thật ra có thể tìm vị thư sinh đó giúp họ vẽ thêm vài bức họa báo về Giang Tư Nguyệt và đám tiểu tử mặc quần áo mới, vẽ xong thì dán ở cửa lớn tiệm may. Cũng giống như những minh tinh thời hiện đại, sau khi nhận lời đại diện thì sẽ cho đăng quảng cáo đại diện của họ vào các trung tâm thương mại tương ứng, hoặc là dán áp phích của họ. Không chỉ vậy, thật ra còn có thể nhờ cậu ấy vẽ giúp một số tấm thiệp nhỏ, giống như bưu thiếp vậy, mua quần áo thì tặng bưu thiếp, chắc chắn sẽ có nhiều khách hơn. Giang Tư Nguyệt lắc đầu, đệ cũng không quen biết hắn ta lắm, có lẽ A Nghiễn ca biết, nghe nói cũng đang học ở học viện nhưng năm sau hắn ta sẽ tham gia khoa cử, không biết có thời gian không. Tần phụ Tần mẫu ở một bên gật đầu phụ họa. Giang Oản Oản trầm ngâm một lát, vẫn nên hỏi trước xem, nếu hắn ta đồng ý thì mời hắn ta đến, không được thì ta sẽ tự làm. Nghe vậy, Giang Tư Nguyệt vội vàng nói, đúng vậy, tỷ tỷ, tỷ cũng biết vẽ mà, ta thấy kỹ thuật vẽ của hắn ta khá cao siêu, nếu hắn ta đồng ý thì chúng ta cũng có thể tiết kiệm được nhiều thời gian, ta cũng có thể làm được một số việc khác. Giang Tư Nguyệt gật đầu, mặc dù đúng là như vậy nhưng không biết vị thư sinh đó có thời gian không? Không sao, ngày mai bảo A Nghiễn đi hỏi, được hay không thì tính sau. Lúc này, Đoàn Đoàn đang dẫn theo Nhị Oa, Cầu Đản và Tiểu Bảo đã đi đến cửa nhà. Nương, mau mở cửa, con về rồi, còn dẫn theo Cầu Đản ca và những người khác nữa. Tiếng của Đoàn Đoàn vừa truyền đến, Tần phụ lập tức ra mở cửa cho cậu bé. Cửa lớn vừa mở ra, mấy tiểu tử bên ngoài đã nhảy nhót đi vào. Vào đến trong nhà, nhìn thấy Giang Tư Nguyệt ở cửa thì mấy tiểu tử đều mở to mắt mà ngây người tại chỗ. Tiểu cữu, cữu mặc quần áo mới sao? Đẹp quá, đẹp quá. Đoàn Đoàn vừa khen vừa đi vòng quanh Giang Tư Nguyệt, chỗ này sờ sờ, chỗ kia ngắm ngắm. Tiểu Bảo nói, hoa, tiểu cữu mặc bộ quần áo này thật oai phong. Nhị Oa và Cầu Đản đứng một bên ngây người. Đẹp quá, đẹp trai quá. Sau khi chúng khen xong, đột nhiên lại vang lên một giọng nói ngây ngô. Đẹp quá, Đoàn Đoàn nghi ngờ nhìn xung quanh. Sao có lại nghe thấy tiếng của Đô Đô? Nhưng không thấy đệ ấy ở đâu cả. Giang Tư Nguyệt nhịn không được bật cười. Cậu ta cúi đầu nhìn xuống rồi kéo áo choàng của mình ra. Trong nháy mắt lộ ra Đô Đô đang ngồi ôm chân cậu ta. Đô Đô thấy mình bị phát hiện, vui vẻ cười lên. Ha ha ha, là Đô Đô. Đoàn Đoàn ngồi xổm xuống lôi nó ra. Tiểu quỷ tè dầm, để con dám bám lấy tiểu cữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Đô Đô ngây thơ vô tội, biểu cảm như thể đang nói, ca ca, huynh đang nói gì vậy? Đệ không hiểu, móc lửng chấm, tiểu cữu, Đô Đô có biết sáng nay đệ ấy tè dầm không? Đoàn Đoàn ngẩng đầu nhìn Giang Tư Nguyệt, không biết. Đoàn Đoàn nghe vậy thì bất đắc dĩ thở dài, thôi vậy, tiểu cữu không nỡ nói nó nhưng cậu bé thì nỡ đấy. Cậu bé phải cho Đô Đô nhớ đời mới được, nếu không ngày nào nó cũng tè dầm thì biết làm sao. Đô Đô, đứng nghiêm. Đô Đô chớp mắt, ngoan ngoãn đứng dậy. Ca ca, Đoàn Đoàn hung dữ nói, hôm nay đệ tè dầm, đệ có biết không? Không chỉ tè dầm mà đệ còn bò lên người tiểu cữu tè. Đô Đô trợn tròn mắt, cái đầu nhỏ lắc lia lịa. Không không, Đoàn Đoàn nói tiếp, quần áo đệ tè ướt đều đã được tiểu cữu giặt cho đệ rồi. Đệ còn không nhận, cách chương.